Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, Tà Long chi hồn, mặt đất ngang nhiên chấn động vài phần, Tử Tăng lăng lui về sau mấy bước, vậy mà như vậy kịch liệt, nàng không muốn làm bị hại cặp cá trong chậu, mà Khê Thần cùng Kim Lân Thú trong lúc đó đánh nhau càng kịch liệt. Ngay tại Khê Thần một kiếm thật sâu đâm vào Kim Lân Thú ánh mắt là lúc. Đột nhiên, theo chỗ sâu huyệt động bên trong truyền đến một trận mãnh liệt uy áp. Tử Tăng Lăng trong lòng rùng mình, xem ra, hẳn là trưởng thành Ngân Tuyết Thú xuất động. Ngân Tuyết Thú còn chưa xuất ra, liền có một đạo cực kỳ chói tai thanh âm vang lên. Thanh âm xuyên qua kết giới, vang vọng ở Tử Tăng Lăng trong đầu, chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt. Lăng Nhi, tâm thần tiến vào của ngươi không gian trung hội nhiều, Khê Thần nói xong. Lại tế ra một đạo vòng bảo hộ kết giới rừng ở Tử Tăng Lăng trên người. Sư tôn cẩn thận, Tử Tăng Lăng nói xong. Vội vàng đem tâm thần tiến nhập Thương Hải Thần Tháp bên trong. Lợi dụng thần tháp lực ngăn cách âm ba công kích. Lúc này, nàng đã hoàn toàn cố không lên gì bên ngoài thế cục. Chỉ có thể bảo vệ cho bản thân linh đài thanh minh. Hơn nữa không nhường Khê Thần phân tâm mà ni ộp cúi đầu nức nở thanh theo Kim Lân Thú trên. Người truyền đến, lúc này nó đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Bất quá, nó liều mạng bảo vệ huyệt động thổ địa, thẳng đến tử vong một khắc kia, cũng không có nhường người từ ngoài đến đi vào không gian nửa bước. Ngay tại nó gần chết một khắc kia, nó tan rã ánh mắt nhất tụ. Không biết từ đâu tới đây lực lượng, hướng về Tử Tăng Lăng phương hướng đánh tới. Khê Thần bị trưởng thành Ngân Tuyết Thú kéo theo, mắt thấy Kim Lân Thú bay về phía Tử Tăng Lăng phương hướng. Tâm nhắc tới tảng mắt, nhưng là hắn hiện tại đi cứu đã không còn kịp rồi. Kim Lân Thú trước khi chết bùng nổ tốc độ còn nhanh hơn hắn thượng không ít. Hiện thời, chỉ có thể trông cậy vào của hắn kết giới có thể ngăn cản được trụ Kim Lân Thú ngang nhiên công kích. Tử Tăng Lăng ở không gian bên trong hồn nhiên không biết. Bởi vì sợ hãi nhận đến âm ba công kích, cho nên nàng thật là đem sở hữu cảm quan đều phong bế lên. Thần thức cũng đói không ở khu xác bên trong, đứng lặng ở ngoài, gần chính là thân thể của nàng mà thôi. Kim Lân Thú tại thân thể sát qua Tử Tăng Lăng góc áo đồng thời. Thân thể hắn đột nhiên tán vì mảnh nhỏ lại hóa thành màu vàng linh khí. Linh khí mang theo làm người ta hít thở không thông kim linh vốn và lại đem Tử Tăng Lăng hoàn toàn. Bao phủ trong đó, Khê Thần đồng tử co rút nhanh, nắm thanh minh kiếm thủ run nhẹ nhẹ, mà một thân ngân bạch ngân tuyết thú thật dài mâu trung lướt qua một tia nghiền ngẫm. Nháy mắt biểu cảm, là tốt rồi giống như một cái am hiểu sâu thế sự nhân loại. Thế giới chưa có lên tiếng, kim linh vốn và lại tiêu tán, Tử Tăng Lăng ở một mảnh kim mang trung hoang mang mở mắt. Sư tôn, thế nào đột nhiên thật giống như ăn thuốc bổ giống nhau. Ta hiện tại cả người đều là lực lượng, thật giống như dùng không hết giống nhau, của nàng kim linh không gian bên trong. Linh khí nháy mắt tràn đầy, khổng lồ linh khí phụng dưỡng cha mẹ đến thân thể của nàng thượng. Nàng lại đem chuyển hóa sau mặt khác ngũ hành linh khí tự phát phân tán ở tại mặt khác vài cái. Không gian bên trong, chỉ cảm thấy ở một cái nháy mắt, của nàng chỉnh thể tu vi liền đã có không nhỏ tăng lên. Cả người thoải mái, Khê Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mượn dùng Ngân Tuyết Thú ngẩn người công phu bằng sắc bén chi thế hướng về Ngân Tuyết Thú phát động. Công kích, mà Ngân Tuyết Thú ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, nháy mắt liền phản ứng đi lại, cùng Khê Thần đấu ở một chỗ, lại là một đạo âm ba công kích. Tử Tăng Lăng buồn bực chi cực, vừa mới cả người thoải mái cảm giác còn không có liên tục một khắc. Dục liệt đau đầu nháy mắt lại đánh úp lại, lập tức trốn Thương Hải Thần Đảo. Lần này, bất luận có loại gì chuyện tốt nàng đều sẽ không xuất ra. Không biết qua bao lâu, Tử Tăng Lăng ở Thương Hải Thần Tháp chung cái gì cũng không biết. Trong lòng rất là lo lắng bên ngoài tình huống, bất quá nàng không có bị thương. Như vậy sư phụ liền hẳn là không có việc gì. Đang ở do dự muốn hay không ra đi xem khi, đột nhiên vang lên Khê Thần truyền âm, Lăng Nhi, ta không gian giới chỉ bên trong ký hồn thạch, ném ra, Tử Tăng Lăng tưởng cũng không tưởng, trực tiếp đem ký hồn thạch ném ra, đồng thời, của nàng thần thức lại về tới thân thể bên trong, sư tôn, Tử Tăng Lăng thấy cả người nhiễm huyết Khê Thần, trái tim nháy mắt bị nhéo khởi. Vi sư không có việc gì, Khê Thần khóe môi tràn ra một ngụm máu tươi. Tóc cũng có chút hỗn độn, nhưng là ánh mắt như trước trong suốt như nước, không mang theo một tia cảm xúc, chỉ thấy ký hồn thạch bị tung ra nháy mắt, một đạo khói nhẹ theo ký hồn thạch trung phiêu ra, dần dần ngưng vì một con rồng hình dạng, Tử Tăng Lăng trong lòng cả kinh, này không phải là nàng từng gặp qua cái kia tà long sao? Làm sao có thể ở ký hồn thạch trung? Nhớ được năm đó ở Viêm Hoàng Điện thời điểm, của nàng sư phụ đó là đồng này tà long đồng quy vu tận. Tà long xuất hiện sau, đối Khê Thần gật gật đầu, liền hướng về ngân tuyết thú đánh tới. Nó mở ra miệng rộng, hộc ra một ngụm long tức, ngân tuyết thú tựa hồ thật sợ hãi loại này long tức. Nó bé bỏng cái đầu linh hoạt nhảy dựng, tránh được long tức phạm vi. Như vậy hành động làm tức giận tà long, nó dài xí mở ra, cấp tốc hướng về ngân tuyết thú chộp tới. Mà cùng lúc đó, Khê Thần bắt đầu không ngừng đánh ra pháp quyết, một đạo pháp quyết dừng ở không gian bên trong. Ngân tuyết thú hoạt động phạm vi liền bị giam cầm ở tại cực nhỏ trong phạm vi. Tà long rất nhanh liền được thượng phong, long tức phun ở ngân tuyết thú trên người. Ngân tuyết thú linh khí liền nhanh chóng tiêu ra mà đi Khê Thần thần thức cắt cao tập trung này. Ngân tuyết thú, chỉ thấy ngân tuyết thú mâu trung đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Khê Thần đáy lòng trầm xuống, liền nhanh chóng hướng về Tử Tăng Lăng lao đi. Đồng thời, lôi kéo Tử Tăng Lăng liền nhanh chóng hướng về dũng đạo bên trong lui về phía sau. Ngao, rời xa huyệt động. Tử Tăng Lăng còn có thể nghe thấy tà long phẫn nộ mà thống khổ kêu rên. Đồng thời, vĩ đại lực đánh vào hướng về nàng cùng Khê Thần phương hướng đánh úp lại. Hai người bị đánh ra rất xa khoảng cách, nặng nề mà ngã ở trên đất, huyệt động phương hướng, hết thảy rốt cục quy về bình tĩnh. Khê Thần nâng dậy Tử Tăng Lăng, hướng về huyệt động chung đi đến. Huyệt động bên trong, ngân tuyết thú dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Mà tà long long hồn chỉ còn cuối cùng một hơi, nghiễm nhiên lập tức sẽ tiêu tán, nó bán liễm con ngươi, suy yếu thanh âm đối Khê Thần nói, nguyên lai cái gọi là tự do, cũng là ngươi thiết trí cạm bẫy, Khê Thần lẳng lặng nhìn nó. Sau một lúc lâu mới nói, năm đó Viêm Hoàng Điện, ngươi giết chết bao nhiêu nhân, hiện thời ta cuối cùng xem như thay này ngàn vạn vong hồn báo thù thua ở trên tay ngươi. Bản quân không lời nào để nói, tà long nói xong. Ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên người, thân ảnh tràn ngập đùa cợt, nguyên lai, đây là của ngươi đồ đệ sao? Tiểu nha đầu, của ngươi sư phụ, khả không đơn giản, cẩn thận bị hắn tính kế, còn đối hắn mang ơn, nói xong. Nó đồng tử dần dần tan rã, thân thể bắt đầu dần dần biến thành hư ảnh, một điểm giật tán ở không khí bên trong. Nó lời nói là có ý tứ gì? Cái gọi là nhân chi tướng tử này ngôn cũng thiện. Bất quá, này tà long năm đó hủy diệt toàn bộ Viêm Hoàng Điện chuyện thực cũng là nàng tận mắt nhìn thấy. Quả quyết không thể bởi vì nó trước khi chết nói mấy câu mà cùng sư phụ sinh ra ngăn cách. Tử Tăng Lăng nói, sư tôn, chúng ta đây hiện tại ứng nên làm như thế nào? Khê Thần ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên người. Hơi hơi có chút tìm tòi nghiên cứu. Lăng Nhi, người không hỏi vi sư này tà long vì sao ở trong này sao? Ngoặc kép, hết chương.